Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận, chương 812, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 812 con, ý của con là nó ghen tị với con và cố tình muốn đuổi con đi. Bên kia điện thoại, giọng một bà già tiếng phổ thông không chuẩn gào lên. Nó sao lại dám làm thế nó thật quá đáng. Vì sự ích kỷ của bản thân, có nghĩ cho em họ nó chút nào không? Một thân một mình không dễ dàng gì. Hơn nữa, con gái mẹ xuất sắc hơn nó, là vàng ròng. Còn cái dạng như nó tổng giám đốc Tô là ai, sớm muộn gì cũng sẽ thay lòng. Đến lúc đó nhất định sẽ thảm hại thôi rồi. Thà đến lúc đó bị một đám đàn bà làm cho khổ sở tốt hơn là nên thoái lui, giới thiệu em họ với tổng giám đốc Tô. Đúng vậy, mẹ ạ, để con nói cho mẹ biết chị họ cô ta có bầu trước khi chưa kết hôn. Hà, có bầu trước khi kết hôn. Thật hay giả đấy, con lớn lắm rồi, đứng đến tận eo con, tận mắt con nhìn thấy. Được, con cứ yên tâm sống ở đó. Mẹ sẽ nói chuyện này với dì của con, chuyện khác không nối, sao có thể đuổi con gái yêu quý của mẹ đi được. Làm thế này là không có đạo đức, Lương Tiểu Ý còn đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Alo, mẹ ạ, Lương Tiểu Ý hai mắt lơ mơ, nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động hiện lên chữ. Mẹ trả lời điện thoại, đầu óc vẫn trống rỗng. Ngay tức khắc rồi hả? Em họ, ai, à, Đường Điềm, Lương Tiểu Ý choáng váng. Hôm qua bị người đàn ông chết tiệt đó quăng quật quá muộn, thử qua tư thế khác nhau, mức độ lớn, có thể so sánh với. Tiểu Ý, em họ con đến nơi phim vận động của Đào Quốc nào đó. Đầu óc mơ mịt cô khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, buổi sáng lại bị mẹ đánh thức, trên mắt có quầng thâm, cô nói. Vâng, đến, hôm qua đến rồi. Tiểu Ý, em họ của ngươi còn nhỏ, nếu có chuyện gì xúc phạm con, đừng để trong lòng, mẹ Đường Điềm gọi điện thoại hỏi thăm, mong con giúp Đường Điềm. Chuyện chuyển nhà trước hết đặt sang một bên, dẫu sao thành phố S lớn như vậy, con bé là một sinh viên vừa tốt nghiệp, con bé không có nhiều tiền để chuyển đi. Nhà ở chỗ đấy cũng không dễ tìm, con cứ để con bé ở đó thêm vài ngày nữa. Lương Tiểu Ý bị mẹ làm cho hoa mắt chóng mặt, mẹ đang nói cái gì vậy, con là người vô tâm như vậy sao? Tối hôm qua con bé bảo sống ở đây, con cân nhắc một hồi, xong để nó ở lại. Vốn là con và Tô Lương mặc định thu xếp chỗ ở cho Đường Điềm. Con gái con đứa một thân một mình đến đây khá vất vả. Nhưng bản thân Đường Điềm không vui, cứ nhất quyết đòi ở lại. Lương Tiểu Ý cũng bị oan, gia đình bốn người sống tốt tự nhiên một người ngoài từ đâu nhảy vào. Ai mà không thấy khó chịu, hơn nữa, nhà cũng sắp xếp xong xuôi cho con bé rồi. Cắn môi, Lương Tiểu Ý im lặng. Mẹ Lương có lẽ biết con gái mình bướng bỉnh nên nhẹ giọng nói. Con bé không chịu đi thì để nó sống với con một thời gian. Nó là con gái ăn không được nhiều. Sau đó bà nói, mẹ bị mẹ Đường Điềm nhờ mãi, không biết làm sao. Lương Tiểu Ý cảm thấy hơi khó chịu. Tại sao một số người lại cảm thấy việc người khác giúp đỡ họ là điều đương nhiên? Nhưng lo lắng cho mẹ nên Lương Tiểu Ý vẫn gật đầu. Được rồi, vậy thì hãy đợi con bé tìm việc rồi nhận lương tháng đầu tiên. Về chuyện nhà cửa con sẽ nói chuyện với Tô Lương Mặc. Xem Đường Điềm làm việc ở đâu, con sẽ tìm chỗ ở gần đó cho nó ở, tiền điện nước con bé trả, tiền nhà tụi con lo cũng được. Vậy cũng được, chuyện tìm nhà, đợi đến khi Đường Điềm tìm được việc. Được rồi, con có tin nhắn, con cúp máy trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tiểu Ý nói xong cúp điện thoại, lập tức bấm vào tin nhắn. Lại là người đó, chết đi. Xuống địa ngục đi, giọng điệu hung ác quen thuộc, Lương Tiểu Ý không khỏi run rẩy. Tay Lương Tiểu Ý run lên, điện thoại xuống sàn gỗ. Cách chương.